Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, đen đoán võng hồng. 35, nữ thần fan rất nhiều sao? Giang Vọng Tại đối diện chua chát lên tiếng. Cũng còn khá, nhiều hơn ngươi một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lại không có khen nàng. Được nước đồ chơi gì? Không thấy lão tử hiện tại rất tức giận sao? Đối diện Minh Thù cùng Giang An nói ăn đến vui mừng. Quả thật không thấy, tức giận nha. Giang Vọng nghẽn tim ăn cơm, quyết định sau đó không bao giờ nữa mang nàng ở nơi này dạng nơi công chúng ăn cơm. Hắn mời đầu bếp cấp 5 sao đi trong nhà làm. 3. Thanh âm thanh thúy tại phòng ăn vang lên. Vốn là an tĩnh dùng cơm mọi người ngẩng đầu hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn. Không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, dám câu dẫn chồng ta, ai cho ngươi lá gan? Nữ nhân thanh âm the thé vang lên theo. Chỉ thấy bên kia một cái hơi mập phu nhân đang nhéo một cô gái trẻ đánh. Cả ngày ở trên mạng ngực phẳng hở eo. Không biết bị bao nhiêu người ngủ qua a còng đô la phần trăm và sao thăng đô la. Câu nói kế tiếp quá mức bẩn thỉu. Nghe được người xung quanh đều có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Một cái trẻ tuổi nữ nhân không là người khác. Chính là Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên lần đó bị Minh Thù phá hư mất cùng nhân vật nam chính cơ hội tiếp xúc. Sau đó nàng nghĩ lại tiếp xúc được nhân vật nam chính. Có thể khó khăn. Sau đó lại bị Minh Thù giận đến bốc khói. Một lòng chỉ nghĩ leo lên. Hứa Du Nhiên đẩy ra phu nhân. Lửa giận khó nhịn. Ta dựa vào cái gì cùng chồng ngươi ở chung một chỗ, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình hình dáng gì? Hoàng kiểm bà một cái. Chồng ngươi dựa vào cái gì phải ở nhà trông coi ngươi? Phu nhân nghe một chút, nhất thời phát hỏa, lần nữa tiến lên cùng Hứa Du Nhiên đánh nhau. Ngươi đánh nhau so với các nàng càng dễ nhìn. Giang Vọng phê bình một câu. Minh Thù liếc về phía Giang Vọng. Giang Vọng thần sắc đứng đắn, không giống như là đùa tố khổ. Minh Thù nghiêng thân quá khứ, nụ cười có chút nhức mắt. Giang Vọng trực giác không được, còn không có cho chính mình xây dựng lòng tốt để ý phòng tuyến. Liền nghe nàng thẳng thắn hỏi. Người nói là trên giường vẫn là dưới giường? Giang Vọng thiếu chút nữa bị nghẹn đến. Nhưng hắn rất nhanh chấn định lại. Cũng đẹp, ổn định. Lão tử nhưng là phải cầm vũ trụ người tí hon màu vàng thiên tài. Minh Thù chống giữ cằm, một mặt đơn thuần vô hại, nhưng là ta cảm thấy Giang Tổng trên giường càng đẹp mắt. Giang Vọng công lực không kịp Minh Thù, khí thế có chút yếu, có xấu hổ hay không, không muốn a, lại không thể ăn, cầm tới làm gì nha đúng, nếu là không còn mặt mũi này, Giang Tổng có phải hay không liền nông cạn phải nghĩ lánh tầm tân hoan. Giang Vọng đâm trong khay thịt bò bít tết. Giọng nói có chút thấp, chớ nói bậy bạ, ta chỉ nông cạn đến để ý ngươi. Nếu không phải là nhiệm vụ, lão tử lại nông cạn đều coi thường ngươi. Hai cái vai diễn tinh ở bên này không biết xấu hổ nói lấy không thể miêu tả chuyện. Bên kia Hứa Du Nhiên cùng phu nhân đã đánh đến phòng khách trung gian. Cái này đã ảnh hưởng đến người khác dùng cơm. Phòng ăn quản lý ra mặt, cường ngạnh để cho người đem phu nhân cùng Hứa Du Nhiên đều mang đi ra ngoài. Minh Thù ném xuống Giang Vọng đi theo ra. Nàng còn có cừu hận giá trị muốn luôn. Đến bên ngoài, phu nhân càng là lợi hại. Tư thế kia dường như muốn chiêu cáo thiên hạ Hứa Du Nhiên là tiểu tam. Minh Thù cười khanh khách đi tới. Vị tỷ tỷ này, ta có thể đánh nàng sao? Phu nhân hoài nghi quan sát trước mặt đẹp hơn Minh Thù. Nhéo Hứa Du Nhiên tóc không thả. Ngươi là ai a? Nàng cừu nhân, nàng cũng cướp chồng ngươi. Phu nhân không đợi Minh Thù trả lời, lòng đầy căm phẫn mắng. Chỉ biết cái này tao hồ ly không phải là thứ tốt gì. Ta nhổ vào, hạ tiện đồ chơi. Phu nhân đại khái là cho là Minh Thù cũng bị đoạt lão công, rất rộng rãi để cho Minh Thù trên tô mãn. Trên mặt Hứa Du Nhiên sưng đỏ một mảnh, nhìn qua rất là chật vật. Nhìn thấy Minh Thù, càng là khuôn mặt dữ tợn. Có phải hay không là ngươi? Ngươi chính là không nhìn được ta được. Ngươi làm sao lại ác độc như vậy? Ta cũng không có biện pháp a. Đây không phải là vì quà vặt, không phải là vì cừu hận giá trị. Nàng phải ác độc, hơn nữa làm là một cái nhân vật phản diện. Không ác độc nàng đều ngượng ngùng nói mình là đại nhân vật phản diện. Chẵm người thiết lập chính là như vậy. Không tật xấu. Đến đây đi tiểu bảo bối. Tô Mãn. A, Hứa Du Nhiên đột nhiên bị Minh Thù hất tung ở mặt đất. Đám người chung quanh phát ra một tiếng khẽ hô. Mới vừa rồi bọn họ nhìn chính là quốc sản xé ép. Như vậy hiện tại nhìn chính là mảng lớn. Hứa Du Nhiên ở trên tay Minh Thù hoàn toàn không có sức phản kháng. Cừu hận giá trị đã đầy. Hài hòa số hiệu vừa báo cừu hận giá trị đã đầy. Minh Thù lập tức dừng tay. Vội vàng rút lui. Quà vặt vẫn chờ chẫm cưng chiều đây. Hứa Du Nhiên bị Minh Thù đánh video không biết ai truyền tới trên mạng. Hai cái đều là võng hồng. Cố sự không gian phát triển rất lớn. Tại các vị bạn trên mạng thần kỳ não động xuống. Minh Thù một hồi là ác độc nữ phối. Một hồi lại là khổ tình nữ chủ. Một hồi lại là gặp chuyện bất bình rút đao làm tiểu tam nữ hiệp. Những thứ này đối với Minh Thù ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng Hứa Du Nhiên tiểu tam cái mũ là hái không hết. Minh Thù nghe nói nàng cái đó kim chủ. Bị nhà mình lão bà sửa chữa đến thảm. Lão bà còn để cho người phong sát xuống Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên không đường có thể đi. Chỉ có thể ở phát sóng trực tiếp sân thượng trên phát sóng trực tiếp. Vì hút con mắt, nàng không làm không được ra một chút cũng không miêu tả phát sóng trực tiếp. Hứa Du Nhiên lần này là phát hỏa một cái. Nhưng mọi người nói tới nàng thời điểm, nghĩ tới đều là chút ít không thể miêu tả chuyện. Hứa Du Nhiên tự giận mình. Nhưng là khi nàng nhìn thấy trong TV, Diệu Thiệu Hưng lâu năm Ninh công khai cùng Hạ Tiểu Quả lê lui tới thời điểm. Nàng vẫn là tan vỡ ở nhà say rượu. Đường Tử Hiên mở cửa một cái liền bị khắp phòng mùi rượu xông không dám thở hổn hển. Hắn mấy bước quá khứ cướp đi trong tay Hứa Du Nhiên rượu. Thong thả, người đừng uống rồi, đi ra. Hứa Du Nhiên vung ra Đường Tử Hiên. Đường Tử Hiên, người chờ xía vào ta. Người cút a. Thong thả, Đường Tử Hiên đại khái là thật thích Hứa Du Nhiên. Lúc này đều đối với nàng không rời không bỏ. Người đừng như vậy. Ta dạng kia, Hứa Du Nhiên đột nhiên nhìn lấy Đường Tử Hiên. Ngươi có phải hay không cũng cười nhạo ta, ta không có. Thong thả ngươi uống say. Các ngươi đều cười nhạo ta. Các ngươi đám này xúc sinh. Hỗn đản, buông ta ra, ngươi buông ta ra. Đường Tử Hiên đem Hứa Du Nhiên ôm đến trên giường. Tại hắn đứng dậy thời điểm, Hứa Du Nhiên đột nhiên ôm lấy cổ của hắn, lung tung hôn hắn, thong thả. Đường Tử Hiên thử đẩy ra nàng. Người uống say. Hứa Du Nhiên nhìn lấy hắn. Người cũng ghét bỏ ta, không? Không phải. Vậy ngươi liền muốn ta. Đường Tử Hiên không cách nào cự tuyệt Hứa Du Nhiên cái yêu. Cầu này. Sau Đường Tử Hiên liền cùng với Hứa Du Nhiên ở chung một chỗ rồi. Đường gia đối với cái này rất phản đối. Không cho phép Hứa Du Nhiên nữ nhân như vậy gả vào Đường gia. Đường Tử Hiên vì vậy cùng Đường gia xích mích. Đường Tử Hiên là có năng lực. Đáng tiếc trong nhà là muốn ép hắn cùng Hứa Du Nhiên đứt đoạn mất rồi quan hệ. Ngăn cản hắn hết thảy phương pháp kiếm tiền. Đường Tử Hiên muốn cùng Đường gia chu toàn. Còn phải chiếu cố thỉnh thoảng nổi điên Hứa Du Nhiên. Thể xác và tinh thần mệt mỏi. Rào. Đường Tử Hiên mở cửa một cái thiếu chút nữa bị ly thủy tinh đập phải. Hắn tròng mắt nhìn trên mặt đất miệng thủy tinh. Đáy lòng có chút phiền muộn. Thong thả. Ngươi. Ngươi còn biết trở lại hiện tại cũng mấy giờ rồi. Hứa Du Nhiên chạm ở phòng khách. Nơi nơi hoài nghi. Ngươi có phải hay không cùng ai hẹn với. Không có. Ta đi gặp một người bạn. Mỗi ngày về trễ. Đường Tử Hiên liền sẽ đối mặt như vậy không kết thúc vặn hỏi. Hứa Du Nhiên không tin. Bằng hữu ngươi ngày ngày đều thấy bằng hữu. Ngươi nơi đó như thế nhiều bằng hữu ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ở bên ngoài tìm nữ nhân khác, Hứa Du Nhiên càng ngày càng thần kinh chất. Đường Tử Hiên vốn là phiền, nàng vẫn như thế nào? Đường Tử Hiên trực tiếp vẫy cánh cửa rời đi. Hứa Du Nhiên giống to, đi thôi đi thôi, đi cũng đừng trở lại. Đường Tử Hiên không có rời đi. Hắn đứng ở bên ngoài than thở.